Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 36, qua đây sờ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sinh ôm sách từ từ bước lên cầu thang đến sàn nghỉ giữa các tầng, lúc này chỉ cách view tốc chưa đầy nửa mét view tốc dán người vào cửa, cảm thấy ánh mắt của họ đặc biệt dừng lại trên tay mình vài giây, nhìn vào thiết bị trông như gói thuốc nổ này vì vậy, cô càng giấu tay mình ra sau sâu hơn. Đừng hiểu lầm, cô thật sự không phải phần tử khủng bố gì đâu mà. Chỉ là một kẻ xui xẻo tự đào hố chôn mình thôi. Không biết hành động nhảy lên ném đồ vừa rồi của cô có bị họ nhìn thấy không? Cô cúi đầu dán sát vào cửa, trông như đang bị phạt đứng. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Vưu Tốc mới dám ngẩng đầu lên, bước hai bậc cầu thang để nhìn lên trên, xác định họ thật sự đã đi xa, rồi mới tiếp tục thử ném đồ qua cửa sổ nhỏ. Cô gái quay lại vị trí lúc nãy, ánh mắt chăm chú vào cửa sổ. Khi nhảy lên đầu gối hơi cong xoẹt một tiếng. Âm thanh giấy gói cọ vào bệ cửa sổ vang lên bên tai. Cuối cùng Vưu Tốc cũng có thể thoải mái thở phào. Cô gái vỗ tay, định xuống cầu thang thì đột nhiên nghĩ đến điều gì. Quay đầu lại chụp một bức ảnh vị trí cửa sổ gửi cho Tường Chi Kỳ. Cô đã rất vất vả, tránh né Tần Lâm và người qua đường như đang đánh du kích vậy. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, không nói một câu gì đó. Sặc mùi, thì quả thật là quá lỗ. Vì vậy, Vưu Tốc nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai, rồi chuyển giọng thành văn bản. Sandwich đã sẵn sàng, vui lòng nhanh chóng đến cầu thang gặp tôi để hôn nhau một giờ đồng hồ nhận thương. Lời vừa dứt, cánh cửa kim loại trắng trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng động, tay nắm cửa cũng cùng lúc xoay xuống nhanh chóng. Vưu Tốc, không thể nào xui xẻo đến thế chứ. Cánh cửa kim loại gần ngay trước mắt mở ra một khe hẹp dài. Ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu một cột sáng xuống sàn nhà hơi tối, vòng sáng vừa đúng chiếu lên chân cô gái. Trong mắt Vưu Tốc, ánh sáng này như một giấy báo tử thông báo rằng cô sắp chết đến nơi rồi. Cô gái ngày càng hoảng hốt, lập tức hoảng loạn không biết chạy đi đâu, ôm sách lao xuống cầu thang. Mãi đến khi Vưu Tốc chạy đến tầng 1, cánh cửa cố tình trêu chọc người khác mới từ từ mở ra. Tưởng Chỉ Kỳ uể oải bước vài bước vào, đưa tay dễ dàng lấy túi. Thiếu gia chậm rãi bóc lớp gói bên ngoài, nhai sandwich, từ từ bước lên lầu, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Vẫn còn kinh hoàng chưa yên, Vưu Tốc thở hổn hển chạy đến lớp học, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Lâm mặt không cảm xúc. Không phải vì mắt cô tinh, mà vì vị trí của Tần Lâm quá nổi bật. Hàng đầu tiên, ngay chính giữa, cộng thêm khí tức u ám xung quanh, rất khó để không chú ý đến cô nàng ngay lập tức. Vưu Tốc cắn răng mồi xuống. Biết rằng mình sẽ phải đối mặt với một trận bão tố. Ai cũng biết, khi đi học ở đại học, việc giành chỗ thường là ở hàng sau. Đặc biệt là khi gặp thầy cô thích gọi tên hỏi bài, họ sẽ tránh xa càng tốt, thậm chí muốn mang ghế qua lớp bên cạnh để trốn. Mà giáo viên của môn tổng quan truyền thông này lại đứng đầu bảng xếp hạng người thích gọi tên, khi hướng lên thậm chí sẽ gọi học sinh lên bục giảng một đoạn. Chỗ ngồi mà Vưu Tốc hứa sẽ giữ, rõ ràng là không đáng tin chút nào. Lâm Lâm, đừng gọi tao, Tần Lâm cúi đầu, hoài nghi cuộc đời, không dám đối diện với số phận sắp bị gọi lên bục giảng của mình. Vưu Tốc, không phải mày đã lên lầu từ sớm rồi sao? Sao giờ còn đến muộn hơn cả tao thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, là muộn hơn cả lớp, mày đến muộn nhất đấy. Mày đi đâu, đi làm gì vậy? Đi làm gì ư? Vưu Tốc đầu óc nhanh chóng vận hành, trong đầu như một cuộn phim tua nhanh. Nhớ lại những việc vừa làm. Đầu tiên cô, giận dữ ném bom pháo đài. Ném được nửa chừng thì bị người ta nhìn như một kẻ thần kinh. Sau đó buột miệng nói bậy, suýt bị người liên quan bắt quả tang. Cuối cùng là hoảng hốt bỏ chạy. Chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, rồi đột nhiên nhớ ra địa điểm học ở tầng 2, nên lại quay về tầng 2. Thêm vào đó là đoạn đường từ ký túc xá tầng 5 đi lấy sandwich. Trong một buổi sáng ngắn ngủi mà vận động còn nhiều hơn cả một ngày trước đó. Nhưng không thể kể những chuyện này với Tần Lâm được. Vưu Tốc đành cúi đầu lý nhí. Tao, đi lạc, Tần Lâm, cái chiêu, ngốc nghếch đáng yêu. Này chẳng phải đã lỗi thời từ lâu rồi sao? Sao tự dưng lại khiến đầu óc mình thành đống bột nhão vậy? Nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của Vưu Tốc, Tần Lâm chỉ đành hạ tay đang định trách móc cô xuống. Thôi bỏ đi, mau ôn bài đi. Lát nữa không chừng lại phải lên bục diễn thuyết đấy. Vưu Tốc gật đầu đồng ý, mở sách ra đọc được hai dòng lại không thể không lấy điện thoại ra. Tưởng Chỉ Kỳ, lấy được rồi Tưởng Chỉ Kỳ, hôn cái đầu cậu ấy. Thời gian hiển thị là 2 phút trước, Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, theo thời gian này tính ra, người vừa mở cửa cầu thang không phải là anh. Có vẻ anh đến muộn hơn một chút, ánh mắt quay lại trang tin nhắn, Vưu Tốc thấy dòng chữ. Hôn cậu cái đầu ấy, mà Tưởng Chỉ Kỳ gửi, khóe môi khẽ nhếch lên, Vưu Tốc, hôn lên trán tôi à, Vưu Tốc, cảm ơn, Tưởng Chỉ Kỳ, Vưu Tốc, đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho con trai. Thẹn thùng, Vưu Tốc, cậu phải trân trọng, về dán cái túi bọc sandwich lên đầu giường, mỗi ngày nhìn 3 lần. Tưởng Chỉ Kỳ, tôi sẽ nhét nó vào chăn ủ 1 tháng. Vưu Tốc, cậu ghê quá đi mất. Tưởng Chỉ Kỳ, Vưu Tốc, tôi nói nhảm ấy, không phải tôi gửi đâu. Vưu Tốc thu hồi tin nhắn vừa gửi, rồi gửi lại một tin nhắn hợp với. Thân phận fan cuồng, hơn, Vưu Tốc, cậu yêu tôi thật đó. Hôn hôn hôn hôn, Tưởng Chỉ Kỳ, vẫn thích tin nhắn trước hơn. Vưu Tốc, không biết tốt xấu, Vưu Tốc bực bội cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên dạy truyền thông đang tươi cười bước vào lớp. Vị giáo viên này là một người lạc quan, vì ông thường chuyển nỗi đau sang cho người khác. Giống như bây giờ, ông cười rất hiền lành, ăn mặc cũng chỉnh tề khiến người ta sinh thiện cảm, rồi nhẹ nhàng chỉ vào hai người. Hai em ngồi hàng đầu, giữa lớp, lên bảng ôn lại những kiến thức mà thầy đã giảng ở tiết trước cho cả lớp. Không được mang sách lên đâu nhé. Tần Lâm, không bằng giết quách cô nàng đi cho xong. Vưu Tốc thuộc tuýp học sinh chăm chỉ nghe giảng và có trí nhớ tốt. Còn Tần Lâm thuộc dạng học sinh chỉ học cho có, và học một cách miễn cưỡng. Dù có tính cách gan dạ, nhưng Tần Lâm cũng cảm nhận được không khí lớp học đầy áp lực. Khi cô nàng kết thúc mà nói bừa trong 5 phút, thầy giáo nhắm mắt lại một cách đau đớn, gọi cô nàng lại, rồi cuối cùng hỏi tên và số sinh viên của cô nàng. Tần Lâm lo lắng suốt cả buổi trưa, nắm chặt quai ba lô của Vưu Tốc không buông. Mày nói xem, có phải thầy ấy định nhớ tên tao để trừ điểm thường xuyên không? Khả năng này lớn đến mức Vưu Tốc không dám nói gì. Cô chọn cách im lặng, chết rồi, kỳ thi cuối kỳ này chắc chắn là ngày chết của tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm còn đang lo lắng thì điện thoại bỗng đổ chuông. Vưu Tốc vẫn đang thắc mắc không biết ai mà dám gọi vào lúc này, thì giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói đầy nhiệt tình của Thắng Thiên Dương, dù không mở loa ngoài vẫn nghe thấy rõ. Tần Lâm, anh đây chuẩn bị đi ăn kem và hưởng điều hòa đây, chiều nay các cậu có tiết không? Đến chơi đi, trong đầu cậu chỉ có chơi thôi à? Tần Lâm lạnh lùng đáp. Cậu không học chút nào à? Thắng Thiên Dương bị nghẹn lời. Vậy cậu không đi thì thôi, hỏi giúp tôi xem Vưu Tốc có đi không? Tưởng Chỉ Kỳ cũng đang ở đây với tôi. Tưởng Chỉ Kỳ, sao cậu không nói sớm? Tần Lâm thay đổi thái độ hoàn toàn, lập tức cúp máy để chuẩn bị đi gặp. Cô nàng lại nhớ ra chưa hỏi địa chỉ, rồi phải tự tay gõ tin nhắn để xin địa chỉ, sau đó kéo Vưu Tốc đang định chạy theo. Mày làm gì đấy? Ánh mắt của Tần Lâm trở nên lạnh lẽo. Chiều nay tao, Vưu Tốc vắt óc nghĩ. Chỉnh sửa video, tối qua không phải mày đã nộp rồi sao? Bổ túc, không phải thường là cuối tuần sao? Có tiết học, chúng ta cùng lớp mà, sao tao không biết chiều nay có tiết? Ba lý do chưa kịp nói ra đã bị đánh tan ngay lập tức. Vưu Tốc thở dài sâu, lại bị Tần Lâm kéo đi với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. Tao thực sự không hiểu mày đấy, theo như tình trạng của mày, chẳng phải đến giờ mày đã nói chuyện bình thường được với Tưởng Chỉ Kỳ và Thắng Thiên Dương rồi sao? Nhân cơ hội này tiến thêm một bước, có khi dần dần mày sẽ khá hơn đấy. Hơn nữa hai người này, Tưởng Chỉ Kỳ không có gì để chê, Thắng Thiên Dương tuy không giống người. Tần Lâm ngừng lại, nhưng cũng không đến nỗi như một con chó. Đây là câu nhận xét đẹp đẽ gì vậy? Thu lại thôi, điện thoại vẫn chưa nhận được tin nhắn vị trí của Thắng Thiên Dương thì bốn người đã tình cờ gặp nhau một cách đầy ăn ý. Ngành truyền thông mới và tài chính đều học trong cùng một tòa nhà, chỉ khác nhau ở tầng học. Hôm nay căng tin bị mất điện, mọi người không cần phải tranh giành ăn uống, vì thế đi chậm rãi hơn, khoảng cách xa nhau, hai chàng trai đang vung vẩy sách vở bỗng nhìn thấy các cô gái. Thắng Thiên Dương nhanh chóng chạy tới vỗ vai Tần Lâm, giọng điệu chất vấn. Cho tôi một lời giải thích đi, tại sao khi tôi nhắc đến anh Tường thì cậu đồng ý ngay, có phải Thắng Thiên Dương tôi không có sức hấp dẫn không? Không phải đâu, Vưu Tốc đáp, không hẳn vậy. Thắng Thiên Dương vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì lại nghe thấy Tần Lâm nói tiếp. Soái ca ít người biết đến biến thái căng tin bạn học quần vàng bụng phề. Thắng Thiên Dương, nói chuyện tử tế đi, không thì tôi ôm chân cậu khóc thật đấy. Trời quá nóng, Tần Lâm cũng không muốn gây chuyện với cậu ta, chỉ nhấn mạnh từng từ, rồi liếc lại Vưu Tốc một cái. Tưởng Chỉ Kỳ ở đó nên tôi mới đi, tự nhiên là có lý do của tôi. Hiểu chưa, Thắng Thiên Dương cũng liếc nhìn hai người phía sau đang dần thu hẹp khoảng cách, bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy, Tần Lâm, cậu cao tay thật, Vưu Tốc chậm rãi đi phía sau, hoàn toàn không nghe thấy cuộc bàn luận rối rắm của hai người phía trước. Cô đang cố gắng điều chỉnh thái độ đối với Tưởng Chỉ Kỳ sang chế độ. Một bạn học bình thường, không thân không lạ trong thế giới thực. Nhưng hình ảnh, fan cuồng tối thượng, yêu tôi chắc chắn thắng, trên mạng cứ lờn vờn trong đầu cô, không chịu tan biến. Kết quả là mỗi khi cô nhìn thấy bóng lưng của Tưởng Chỉ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thứ đầu tiên cô chú ý là tấm lưng rộng của anh, nhưng não cô thi thoảng lại xúi dục cô nói ra mấy câu đặc biệt. Chẳng hạn, anh đẹp trai ơi, mông anh cong ghê đó. Hoặc, tôi chính là nicotine đau buồn, lẹ lẹ lên, quay lại hôn tôi ngay. Những ý nghĩ như thế khiến cô không biết phải nhìn vào đâu. Sự bối rối này kéo dài cho đến khi Tưởng Chỉ Kỳ giảm tốc độ, đi chậm lại đến khi sánh vai cùng cô, Vưu Tốc mới cảm thấy bớt căng thẳng. Cô thở phào một cách rõ ràng, điều đó cũng lọt vào mắt anh. Tưởng Chỉ Kỳ cười khẽ, cậu đang làm gì thế? Trong đầu Vưu Tốc nảy ra dấu chấm hỏi, mặc dù không hiểu anh hỏi gì, nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp. Tôi thở mà, Vưu Tốc không hiểu vì sao Tưởng Chỉ Kỳ lại đột nhiên im lặng rồi tự mình bước lên trước cô. Cô nhún vai, cũng không để ý, chuyển qua WeChat quấy rối anh. Vưu Tốc, anh đẹp trai, mông anh cong ghê. 3, 2, 1, Vưu Tốc nhanh chóng cất điện thoại, giả vờ đếm ngược. Đếm đến 3, quả nhiên thấy Tưởng Chỉ Kỳ liếc về phía sau một cái, rồi quay đầu lại. Vưu Tốc thấy thú vị, khẽ nhếch môi, nhìn người đàn ông trước mặt cúi đầu, đầu ngón tay chạm vào màn hình. Cô chăm chú nhìn màn hình chat, tưởng rằng sẽ nhận được một chuỗi dấu ba chấm hoặc bị mắng. Nhưng không ngờ khi chuông báo rung lên, cô lại thấy ba chữ bất ngờ xuất hiện. Tưởng Chỉ Kỳ, qua đây sờ đi. Lời tác giả Tần Lâm, bình thường không học hành gì sao? Tôi, đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Cách chương.